vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 291, phong ấn tiên vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thác nước, động tĩnh bên trong đột nhiên biến mất. Cho dù là thế hệ trước tu tiên giả đều không thể cảm ứng được tiên thác nước nội bộ động tĩnh. Tiên thác nước đã thật lâu không có động tĩnh. Chẳng lẽ nói bên trong tu tiên giả đã vẫn lạc? Từ xưa đến nay, còn không có tu tiên giả có thể còn sống theo tiên thác nước rời đi. Liền tiên vương cũng không dám mạo hiểm phạm nơi đây. Nghe nói nơi này là chí tôn tọa hóa. Coi như hắn có thể còn sống rời đi tiên thác nước, chỉ sợ cũng rất khó còn sống trốn ra ngoài mặt vây quanh. Tiên thác nước chung quanh đã bố trí xuống không gian cấm chế. Còn có thái thượng tiên cung cùng thanh hư động thiên cường giả. Bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng thả Trần Mục rời đi. Tiên hạc phía trên, Ôn Huyền Âm nhìn chăm chú lên tiên thác nước. Muốn gặp cái này vị đến từ nhân gian thiên kiêu. Mộ Hồng Liên mày liễu hơi nhíu. Nàng có chút lo lắng. Chẳng biết tại sao, sợ hãi Trần Mục ra chuyện. Rõ ràng không nên có loại này lo lắng mới đúng. Tiêu Đằng cũng không muốn Trần Mục chết tại tiên thác nước bên trong. Hắn mang theo sát khí, muốn tự mình báo thù. Trong chớp mắt, 3 ngày đi qua, tiên thác nước khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Ôn Huyền Âm mất đi kiên nhẫn. Trên người nàng vẫn còn có nhiệm vụ. Liền ngồi tiên hạc rời đi. 7 ngày sau, rất nhiều tu tiên thế lực rời đi. Bọn họ cho rằng Trần Mục đã vẫn lạc. Cho dù hắn còn sống, cũng không có khả năng còn sống đi ra. Mộ Thanh Vân lắc đầu. Hồng Liên, chúng ta vẫn là đi về trước. Hắn chết ở bên trong còn tốt. Nếu như còn sống đi ra, chỉ sợ gặp nguy hiểm. Mộ Hồng Liên minh bạch ý của phụ thân. Trần Mục nếu là có thể còn sống đi ra, đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Coi như nơi này có thiên la địa võng, cũng có khả năng ngăn không được hắn. Xích Thành Động Thiên nếu là ở nơi này lưu lại, rất có thể tình thế khó xử. Bây giờ rời đi là lựa chọn sáng suốt nhất. Mộ Thanh Vân mệnh lệnh tiểu bối đệ tử lưu lại. Hắn mang theo Xích Thành Động Thiên cường giả rời đi. Tử Vi Động Thiên cùng Nam Cung Gia cường giả tuần tự rời đi. Ôn Huyền Âm truy sát ma đồng đi vào Vũ Châu. Ma thần khả năng tại Vũ Châu. Rất nhiều thế lực tuần tự rời đi. Chỉ để lại một chút tai mắt. Tốt giải tiên thác nước tình huống. Thái thượng tiên cung tiên thuyền dừng ở tiên thác nước. Lão già tóc trắng nhìn chằm chằm cửa động. Bọn họ quyết tâm muốn đối phó Trần Mục. La Phù Động Thiên chiến thuyền cũng tại. Bọn họ cũng muốn giúp Thanh Hư Động Thiên trừ rơi Trần Mục. Thanh Hư Động Thiên, La Phù Động Thiên, Thái Thượng Tiên Cung tại tiên thác nước phụ cận đóng quân. Bọn họ thời khắc nhìn chằm chằm tiên thác nước, liền con ruồi đều không trốn thoát được. Thái Thượng Tiên Cung cường giả phân tán tại tiên thác nước chung quanh. Bọn họ tay cầm trượng cao kim sắc trận kỳ. Trận này cờ không chỉ có thể phong tỏa không gian, còn có thể tạo thành sát trận. Kiếm thần cường giả rơi vào trong trận, cũng muốn hồn phi phách tán. Tiên thác nước bên trong có động thiên khác. Trần Mục xếp bằng ở rộng lớn trong sơn động. Hắn phục dụng 3 kiếp tiên đan về sau. Đại lượng tiên đạo vật chất tràn vào toàn thân. Nhục thân phù văn trải rộng. 3 kiếp tiên đan ẩn chứa đại lượng tiên lực. Bản mệnh kiếm tăng vọt. Đi qua hơn nửa tháng luyện hóa. Bản mệnh kiếm đột phá 4.000 trượng. Còn đang không ngừng tăng vọt. Hồng mông thụ tại tiên đan tẩm bổ phía dưới khỏe mạnh trưởng thành. Nó tuy nhiên còn chưa trở thành chân chính đạo binh, nhưng uy lực đã không kém gì Thanh Vân kiếm. Trần Mục thần hồn nội thị, hắn nhìn đến huyết nhục hiện ra trong suốt ánh sáng. Đó là quy tắc đường vân. Thể nội mỗi tích huyết đều là bảo vật dược, ẩn chứa vô cùng năng lượng. Theo tiên đan hấp thu luyện hóa, Trần Mục tiên lực càng ngày càng mạnh, mà lại toàn bộ chuyển hóa làm hồng mông tiên lực. Trong lúc giơ tay nhấc chân, chấn thiên động địa, sau 3 tháng, tiên thác nước đột nhiên chấn động, thác nước nước chảy đột nhiên biến mất, cửa động tĩnh mịch yên tĩnh, chung quanh tu tiên giả bị kinh động, ào ào đằng không mà lên, tất cả đều nhìn chằm chằm tiên thác nước cửa động, tiên thác nước chảy xuôi vô số năm, còn chưa bao giờ đoạn lưu. Loại tình huống này bọn họ chưa bao giờ gặp. Chung quanh tu tiên giả tất cả đều thần sắc căng cứng. Thái thượng tiên cung lão già tóc trắng đạp không mà đi. Hắn đứng chắp tay, mắt sáng như đuốc, thần sắc đạm mạc nói. Khởi động sát trận, thái thượng tiên cung cường giả tay cầm trận kỳ. Bọn họ đồng thời thôi động trận kỳ. Trận kỳ lăn lộn, sau đó đưa ra mấy chục đạo kim quang. Kim quang lẫn nhau tương liên, như là thiên la địa võng bao phủ tiên thác nước. Sát ý tràn ngập, tiên thác nước bên trong. Trần Mục luyện hóa ba kiếp tiên đan. Quảng cáo, hắn gỡ xuống thất sắc hồ lô. Trong hồ lô có thiên địa ở giữa lớn nhất năng lượng tinh thuần. Đây là kiện chí bảo. Hiện tại là vô chủ chi vật. Lưu tại nơi này quá lãng phí. Trần Mục thu hồi thất sắc hồ lô. Hắn đối trên mặt đất cũ nát áo bào chắp tay hành lễ. Hắn đưa tay. Hồng Mông thạch tháp xuất hiện. Sau đó nhị ngũ ma thần theo trong thạch tháp lăn ra đến. Trần Mục định đem ma thần phong ấn tại nơi này. Hai tay của hắn kết ấn. 10 ngón đan sen. Kim sắc ấn ký ngưng tụ. Pháp chỉ tính cả ma thần đều bị phong ấn. Làm xong những thứ này, Trần Mục chuẩn bị rời đi. Hắn sớm liền phát hiện trời bên ngoài là địa võng. Bây giờ thu hoạch được lực lượng mạnh mẽ. Vừa vặn bắt bọn hắn thử một chút. Trần Mục đi xuống bậc thang. Hướng về tiên thác nước đi ra ngoài. Thế mà vừa đi mấy bước thì phát giác được quỷ dị. Trở về đường rất nhẹ nhàng. Nhưng hắn cảm giác được thời gian đang trôi qua. Chung quanh thời gian cũng không hề biến hóa. Nhưng Trần Mục thể nội thời gian nhanh chóng trôi qua. Hắn dường như dạo bước tại bên trong dòng sông thời gian. Mỗi bước bước ra, đều là năm tháng dài đằng đẵng. Viễn cổ kinh văn hiện lên. Trần Mục có bất diệt trải qua cùng bất hủ pháp che chở. Thời gian không cách nào làm bị thương hắn. Nhưng là những sinh linh khác khẳng định sẽ gặp nạn. Khó trách bọn hắn không cách nào rời đi. Trần Mục đột nhiên minh bạch. Nguyên lai trước kia nào tu tiên giả bị tước đoạt thời gian. Hắn mãnh liệt phát hiện. Tiên thác nước thông đạo cửa ra vào. Cũng là thời gian cuối cùng. Viễn cổ kinh văn tại ngăn cản thời gian trôi qua. Trần Mục có thể cảm giác được. Thời gian của hắn cũng đang trôi qua. Chỉ là hắn quá mạnh. Loại này trôi qua đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Trần Mục ngừng ở trong đường hầm. Hắn hai mắt nhắm lại. Cẩn thận lắng nghe, bên tai vang lên thanh âm của sóng biển vỗ vào bờ. Đó là thời gian Trường Hà cuốn lên bọt nước. Thời gian tại tiên thác nước trong thông đạo chảy xuôi. Trần Mục mở mắt ra. Thời gian Trường Hà tại trước mắt hắn hiện lên. Cái kia nhánh sông rộng lớn vô biên. Không nhìn thấy đầu, hắn quay đầu nhìn lại. Nhìn về phía thời gian Trường Hà thượng du. Chú ý tới có mông lung bóng người đưa lưng về phía mình. Đạo thân ảnh kia càng ngày càng mơ hồ. Trần Mục cảm giác có sinh linh tại thời gian Trường Hà đi ngược chiều. Hắn đứng tại bên trong dòng sông thời gian. Ngoại trừ nhìn ra xa. Căn bản là không có cách động đậy. Trần Mục quay đầu nhìn về phía trước. Thời gian Trường Hà hạ du hoàn toàn mông lung. Cái gì cũng thấy không rõ. Trong sách cổ từng ghi chép qua. Viễn cổ thời kỳ. Có chí cường giả có thể thông qua thời gian Trường Hà biết được tương lai. Trần Mục hiện tại thì chạm đến thăm dò cổ kim cảnh giới. Trần Mục ánh mắt dừng lại tại chỗ gần. Đó là không lâu sau tương lai. Nhưng trong này vẫn như cũ là mông lung sương mù. Cái gì đều nhìn không thấy. Là năng lực ta không đủ. Vẫn là nói tương lai không thể nhìn trộm. Không đúng, là cần muốn suy diễn. Trần Mục nhớ tới nào đó quyển sách cổ. Viễn cổ chí cường giả có thể thôi diễn tương lai chuyện phát sinh. Thôi diễn kết quả không phải 100% chuẩn xác. Nhưng đa số có thể đoán trước chuẩn xác. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều tiên đoán lưu truyền thiên cổ. Thôi diễn cần môi giới. Trần Mục lấy tự thân vì tọa độ bắt đầu thôi diễn. Sau đó tại mông lung sương mù bên trong nhìn đến chính mình rời đi tiên thác nước sau hình ảnh. Trần Mục nhìn đến trận chiến đấu này hướng đi. Hắn một mình nghênh chiến đại lượng tu tiên giả. Sắp toàn diện chiến thắng lúc. Thái thượng tiên cung tiên thuyền phía trên đại năng đột nhiên xuất thủ. Hắn lọt vào đánh lén. Bị ép trọng thương chạy trốn. Là tiên vương. Trần Mục cảm giác được áp lực. Tại chí tôn không gian niên đại. Tiên vương cũng là tiên giới nhân vật khủng bố nhất. Trần Mục trong tay có đối phó tiên vương át chủ bài. Bên ngoài đám kia tu tiên giả đồng dạng không kém, mà lại nắm giữ nhiều loại trọng khí. Thật cứng đối cứng, hắn khẳng định ăn thiệt thòi. Trần Mục thử cải biến sau khi rời khỏi đây chiến đấu sách lược. Sau đó bên trong dòng sông thời gian hình ảnh cũng xuất hiện biến hóa. Hắn nhìn đến chiến đấu mới quá trình, đi qua không ngừng thôi diễn. Hắn tìm tới bình an rời đi phương pháp. Theo thôi diễn kết thúc, Trần Mục ý thức theo thời gian Trường Hà trở lại tiên thác nước thông đạo. Hắn vừa mới đã trải qua kỳ diệu lữ trình, hồn lực biến mất rất nhiều. Trần Mục chỉ là thôi diễn sắp chuyện phát sinh thì tiêu hao nhiều như vậy hồn lực. Nếu như thôi diễn mấy vạn năm sau này cụ thể chuyện nào đó, khó có thể tưởng tượng. Không biết muốn tiêu hao bao nhiêu hồn lực mới có thể làm đến. Rời đi tiên thác nước trước, Trần Mục nắm giữ thôi diễn thuật. Bất quá cái này đạo thần thông đặc biệt phí tinh thần. Nếu như không có khó có thể giải quyết phiền phức, hắn sẽ không dễ dàng sử dụng. Trần Mục đi đến cửa động phụ cận lúc, hắn tay trái cầm thanh vân kiếm, phải tay nắm lấy xích long thần mâu. Xích long thần mâu bắn ra hỏa quang. Trần Mục cánh tay phải bao trùm kim sắc vảy rồng. Hắn bỗng nhiên dùng lực ném ra thần mâu. Tiếng xé gió vang lên. Hỏa quang hoa phá thương khung. Một vị tay cầm trận kỳ kiếm tôn cường giả bị xuyên thủng thức hài. Cẩn thận, lão già tóc trắng nhắc nhở. Trần Mục đi ra cửa động, sau đó đạp không mà đi. Phong thần tuấn lãng, tư thế hiên ngang, chung quanh không ít tu tiên giả cả kinh nói. Hắn cũng là Trần Mục, thật là hắn. Tiêu Đằng gặp qua Trần Mục bức họa, Tống Quy Trần tay cầm trận kỳ. Hắn đứng tại đại trận góc đông nam, quát lớn, ma đầu, người giết ta ái đồ. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hưu. Lão già tóc trắng xuất hiện tại tiên thác nước trước. Hắn ngăn trở Trần Mục lui về tiên thác nước đường lui. Trần Mục sớm có đoán trước. Hồng Mông Thạch Tháp ra hiện tại trong tay. Hắn nắm tháp một kiếm bay thẳng tiên thuyền. Lão già tóc trắng thấy thế không khỏi cười lạnh. Tiên thuyền phía trên thế nhưng là có lão tổ tọa trấn. Giết! Lão già tóc trắng âm thanh lạnh lùng nói. Bày trận cường giả thôi động trận kỳ. Đột nhiên huyết quang nở rộ, kim quang biến thành huyết quang, vô số kiếm quang theo bốn phương tám hướng chém về phía Trần Mục. Cái này tòa sát trận ban đầu vốn có thể không góc chết công kích, nhưng là vừa vặn Trần Mục dùng xích long thần mâu sớm mở ra lỗ hổng. Sát trận xuất hiện sơ hở, Trần Mục quanh thân trải rộng trắng bạc lôi đình, coi như bị đại trận áp chế, cũng nhẹ nhõm tránh qua tất cả kiếm quang. Ép thẳng tới tiên thuyền. Tới gần tiên thuyền nháy mắt, Trần Mục ném ra Hồng Mông Thạch Tháp. Thạch tháp tại hướng về tiên thuyền lúc không ngừng biến lớn. Trong chớp mắt sánh vai đổi núi. Đáng sợ lực lượng rơi xuống. Lão giả áo bào trắng đi ra tiên thuyền. Tay áo của hắn bên trong đưa ra chuông lớn màu vàng. Chiếc chuông lớn kia nằm ngang ở tiên thuyền phía trên. Hồng Mông Thạch Tháp trực tiếp đụng ở phía trên. Ầm ầm. Không gian chấn động vặn vẹo, dư âm biến thành gợn sóng khuếch tán. Cách đó không xa tay cầm trận kỳ kiếm tôn cường giả đều tại ho ra máu. Đây là hai kiện đỉnh cấp binh khí va chạm. Lão giả áo bào trắng già vẫn trắng kiện. Mày trắng rất dài, mặt mũi tràn đầy khiến người ta không rét mà run nụ cười quỷ dị. Hắn trong chớp mắt xuất hiện tại Trần Mục trước mặt. Cảm giác áp bách mãnh liệt đánh tới. Trần Mục nhíu mày, hắn vội vàng huy động thanh vân kiếm, đáng sợ kiếm quang rơi xuống. Lão giả áo bào trắng không có trốn tránh, trực tiếp duỗi ra hai ngón, kiếm quang bị nghiền nát, thanh vân kiếm bị khống chế, chung quanh tu tiên giả mừng rỡ. Lão giả áo bào trắng vốn là lá bài tẩy của bọn hắn, không nghĩ tới Trần Mục mới ra đến thì trêu chọc tồn tại cường đại nhất. Lão giả áo bào trắng dùng hai ngón kẹp lấy thanh vân kiếm. Thản nhiên nói, tiểu hữu, trên người ngươi có rất nhiều bí mật, không nên phản kháng, cùng lão phu đi một chuyến đi. Trần Mục buông ra thanh vân kiếm, đối kiếm tu mà nói, buông ra kiếm là tối kỵ, cự thần binh hoành không xuất thế. Nó huy quyền đánh phía lão giả áo bào trắng, lão giả áo bào trắng đưa tay trái ra ngăn trở cự thần binh. Tay trái cản trở cự thần binh nắm đấm, tay phải kẹp lấy thanh vân kiếm. Thực lực mạnh mẽ có thể thấy được lốm đốm. Thế mà Trần Mục vòng qua lão giả áo bào trắng, muốn theo chỗ của hắn chạy trốn. Tiên thuyền là sát trận lỗ hổng, bởi vì nơi đó có so sát trận nhân vật càng khủng bố hơn. Lão giả áo bào trắng tiên lực tuôn ra, thanh vân kiếm cùng cự thần binh đều bị hắn chấn mở. Ngoái nhìn nhìn lấy Trần Mục đã chạy ra hơn 10 dặm. Còn thật thông minh, Trần Mục lưu lại Hồng Mông Thạch Tháp, thanh vân kiếm, cự thần binh, những bảo bối này liền lão giả áo bào trắng đều tâm động. Có thể như thế quả quyết vứt bỏ những thứ này, mới có thể thu được một tia cơ hội chạy thoát. Dạng này tính cách thật không đơn giản. Không tốt, muốn để hắn đào tẩu sao? Chung quanh tu tiên giả quá sợ hãi. Trần Mục nếu là đào tẩu, bọn họ về sau khẳng định không có một ngày tốt lành qua. Lão giả áo bào trắng lắc đầu cười khẽ. Hắn vươn tay, ngăn cách hơn 10 dặm, hóa thành che trời đại thủ. Tại Trần Mục không gian di động trước đem hắn bắt lấy. Lão già tóc trắng thấy thế, cười to nói, còn tốt có lão tổ, không phải vậy liền bị hắn chạy. Lão già áo bào trắng đồng tử đột nhiên rụt lại, hắn đột nhiên đem tay thu hồi. Chung quanh tu tiên giả đều là chấn kinh. Đây là, lão già áo bào trắng nhìn đưa tới tay kim sắc ấn ký. Đó là Trần Mục nghiên cứu ra phong ấn thuật. Muốn đóng dấu cái phong ấn tiên vương vô cùng khó. Trần Mục trở lại tiên thác nước. Hắn khôi phục thong dong. Vừa mới bối rối là muốn cho lão giả áo bào trắng buông lỏng cảnh giác. Tại hắn buông lỏng cảnh giác xuất thủ lúc, Trần Mục hai tay kết ấn, ngưng tụ ra kim sắc ấn ký. Chính diện giao phong, Trần Mục không thể nào dùng kim sắc ấn ký phong ấn lão giả áo bào trắng. Cái này là chính hắn dùng tay nắm lấy kim sắc ấn ký. Ấn ký có hiệu lực. Lão giả áo bào trắng bị mang vào không có thời gian mênh mông hư không. Cẩn thận phong ấn. Đây là lão giả áo bào trắng sau cùng nhắc nhở. Quảng cáo. Trần Mục trở lại tiên thác nước lúc. Thanh vân kiếm cùng xích long thần mâu về đưa tới tay. Những thứ này chí bảo. Là hắn vất vả thu hoạch được. Làm sao có thể lưu lại. Lão tổ, Tống Quy Trần đều bị sợ choáng váng. Lão giả áo bào trắng hư không tiêu thất, hoàn toàn không phát hiện được khí tức của hắn. Chuông lớn màu vàng bị Hồng Mông Thạch Tháp áp chế, tiên thuyền bị nghiền nát. Cẩn thận hắn phong ấn thuật, chúng ta liên thủ giết hắn, cứu ra lão tổ. Thái thượng tiên cung lão giả tóc trắng quá to, Tiêu Đằng phụ họa nói, mọi người cùng nhau xông lên. Hắn vừa sử dụng cấm thuật, rất suy yếu. Thanh hư động thiên cường giả cùng La phù động thiên cường giả đồng thời phóng tới Trần Mục. Thái thượng tiên cung cường giả tiếp tục khống chế sát trận. Trận kỳ thu nạp, uy lực gấp bội. Trần Mục phong ấn thuật rất đặc biệt. Tiêu hao chính là thời gian chi lực cùng không gian chi lực. Đối với hắn tự thân tiên lực cũng không có bao nhiêu tiêu hao. Không có lão giả áo bào trắng uy hiếp, Trần Mục có thể buông ra chiến đấu. Hắn vận dụng lôi đình chi lực, trắng bạc lôi đình bao trùm toàn thân, tốc độ của hắn quá nhanh, mọi người chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Trần Mục theo yếu nhất ra tay, không ngừng có kiếm tôn vẫn lạc, mỗi lần xuất kiếm đều có tu tiên giả vẫn lạc, Tiêu Đằng cùng Hứa Phiền đều là chấn kinh, La phù động thiên đại trưởng lão càng là chau mày, rút lui, La phù động thiên đại trưởng lão hạ lệnh rút lui, Trần Mục không có truy. Lúc này mấu chốt nhất là xử lý thanh hư động thiên cùng thái thượng tiên cung tu tiên giả. Cự thần binh phóng tới lão giả tóc trắng. Tay cầm chiến kiếm chém thẳng. Núi lở đất nứt, lão giả tóc trắng liên tục bại lui. Nhưng trận kỳ thu nạp, vòng vây càng ngày càng nhỏ. Trần Mục phóng thích hỗn độn chi lực. Trận kỳ là mượn nhờ thiên địa quy tắc bố trí sát trận. Vừa tốt Trần Mục hỗn độn chi lực có thể áp chế thiên địa quy tắc. Trận kỳ trực tiếp mất đi hiệu lực, bầy trận cường giả quá sợ hãi. Tống Quy Trần đột nhiên muốn chạy trốn mệnh, tiếng sấm nổ vang lên, hắn mi tâm đang chảy máu, sau đó rơi vào tiên thác nước bên ngoài trong hồ. Theo La phù động thiên rút lui, bọn họ đấu trí đã sớm biến mất, thái thượng tiên cung cường giả cũng bắt đầu chạy trốn. Trần Mục không có để ý những người khác, mà chính là nhìn chằm chằm Tiêu Đằng truy sát. Mấy hiệp, Tiêu Đằng thì rơi vào hạ phong, sau đó chạy trốn, Trần Mục theo đuổi không bỏ. Tiêu Đằng không chút nào hoang, hắn tế ra một thanh cốt kiếm, khóe miệng còn mang theo cười lạnh. Chuôi này cốt kiếm rất khủng bố, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Trần Mục sớm có đoán trước, sớm xuất ra Tổ Long Kim Lân, thành công ngăn trở cốt kiếm đánh lén. Cái gì? Tiêu Đằng mở to hai mắt. Cốt kiếm là hắn đòn sát thủ, theo chưa từng thất bại. Lần này thế mà bị Trần Mục ngăn trở. Phốc vẩy, Trần Mục xích long thần mâu xuyên thủng Tiêu Đằng lồng ngực. Thân thể của hắn giữa không trung sụp đổ, như yên hỏa nở rộ. Còn lại thanh hư động thiên cường giả cũng bắt đầu chạy trốn. Còn muốn chạy, Trần Mục thuấn di đến Hứa Phiền bên cạnh. Cái sau căn bản không có phản kháng dự định, tại chỗ quỳ xuống. Đạo hữu tha mạng, chỉ cần ngươi thả qua ta, lão phu cam đoan về sau thanh hư động thiên tất cả nghe theo ngươi. Đời sau chú ý đi. Trần Mục dùng xích long thần mâu xuyên thủng thức hải của hắn, sau đó tiếp tục thanh lý thanh hư động thiên cường giả. La phù động thiên cùng thái thượng tiên cung cường giả lại là đào tẩu rất nhiều, không cách nào giải quyết tất cả đến vây quét hắn cường giả. Trần Mục chỉ có thể nhìn chằm chằm thanh hư động thiên cường giả giết, chí ít còn có thể tạo được giết gà dọa khỉ tác dụng. Nơi xa, vẫn còn có thế lực lưu lại tai mắt. Bọn họ nhìn đến tiên thác nước bên ngoài chiến đấu, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia hoàn toàn cũng là một phương diện chém dưa thái rau. Lão già tóc trắng bị cự thần binh cuốn lấy không cách nào đào thoát. Hắn tóc tai bù xù nói: "Tiểu hữu, ngươi muốn là giết ta, thái thượng tiên cung tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." Ha ha, Trần Mục huy động thanh vân kiếm, một cái hái sao, tử sắc kiếm quang phá không. Lão già tóc trắng bị đưa đi, tiên thác nước bỗng nhiên yên tĩnh, dòng máu nhuộm đỏ hồ nước. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.